Bất diệt bá thể quyết, chương 869, lấy một địch chín, góc truyện audio.com, Mộ Phong, chúng ta 10 người thật muốn cướp đoạt 3 người bọn họ lôi đài, ngươi một người còn thật ngăn không được. Cát Thành nhếch miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh khủng. Các ngươi ai muốn xuất thủ ta liền cản người đó, nếu các ngươi 10 cái người đều xuất thủ, vậy ta liền cản các ngươi 10 người. Không được, các ngươi có thể thử một chút, Mộ Phong bình tĩnh nói. Xoạt, lời ấy một ra tất cả mọi người chấn động, không chỉ có là ở đây đánh lôi đài thiên tài, bên ngoài sân vô số người vây xem đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này Mộ Phong thế mà tuyên bố muốn cản lấy Cổn Châu bảng trước 10 yêu nghiệt, gia hỏa này nơi nào đến tự tin. Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, Tiền Nhu mấy, người một đám từng tại Phi Thiên Hồ bên trong tại Mộ Phong trong tay thua thiệt trước 10 thiên tài, sắc mặt đều là thay đổi, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Lúc trước bọn hắn liên thủ bị Mộ Phong một người từng cái đánh bại, thế nhưng là đến hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, gia hỏa này quá biến thái. Nghĩ tới đây, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ đám người không khỏi nhìn về phía Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông cùng Cát Thành ba người, hiện tại duy nhất có thể ngăn chặn Mộ Phong, chỉ sợ cũng chỉ có ba người này. Nếu là bọn họ ba người nguyện ý xuất thủ, bọn hắn tự nhiên cũng rất nguyện ý hưởng ứng, trước đem Mộ Phong đào thải bị loại. Tuy nói Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ đám người là biết Mộ Phong là thiếu niên tôn sư thân phận, nhưng hiện tại bọn hắn là cạnh tranh quan hệ, bọn hắn tự nhiên không lại bởi vậy mà. Đối với Mộ Phong đổ nước loại hình, vậy ta đến chiếu cố ngươi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút thực lực của ngươi có hay không cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Cát Thành giận quá thành cười, bàn chân đạp mạnh hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Mộ Phong tiêu xạ mà tới. Nguyên bản, hắn còn không muốn cùng Mộ Phong sớm như vậy liền lên xung đột, nghĩ trước làm tới một cái danh ngạch lại nói, nhưng Mộ Phong hiện tại hành động làm cho hắn rất khó chịu. Hắn nhất định phải hào hào giáo huấn kẻ này một trận, để gia hỏa này biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Ha ha, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, ngươi cái này tại cửa ải thứ hai hoành ép cái khác chưa quận gia hỏa mạnh bao nhiêu. Bạch Duệ Thông bật cười lớn, đôi mắt lại băng hàn vô cùng, lại cũng trực tiếp động thủ. Động thủ, đồng loạt ra, tay, có Bạch Duệ Thông, Cát Thành xuất thủ, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, Tiền Nhu mấy người còn lại Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài cũng đồng loạt ra tay, từng cái không hề nương tay. Tiêu Kinh Lược lông mày cau lại, nhưng lại chưa động thủ, hắn xa so với Cát Thành, Bạch Duệ Thông đều muốn ngạo khí, khinh thường với lấy nhiều bắt nạt ít. Nhưng hắn cũng rất tò mò, Mộ Phong có thể hay không tại chín người này vây công bên dưới chống đỡ đâu. Chỉ sợ không được, Tiêu Kinh Lược lắc đầu trong lòng âm thầm nói. Mà chung quanh quảng trường thì là triệt để sôi trào lên, tất cả mọi người mong mỏi, lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài cư nhiên liên hiệp lên, cái này ai có thể đỡ nổi. Tất cả mọi người không cho rằng Mộ Phong có thể chịu đựng được. Mộ huynh, Mộ đại sư, lôi đài bên trên Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan cùng Đông Cung Hồng Quang ba người thất kinh, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng. Bọn hắn không làm gì được ta, ta chỉ cho các ngươi ngăn trở Cổn Châu bảng trước 10 cường giả, những người khác liền dựa vào chính các ngươi. Có thể hay không giữ vững lôi đài, liền nhìn chính các ngươi. Mộ Phong lấy ra vạn nhận toái nha kiếm, cũng không quay đầu lại sau khi nói xong, liền một người xông về phía trước 9 người. Chém, Mộ Phong nháy mắt đón nhận Cát Thành, trường kiếm trong tay chém ngang mà ra, trong cơ thể 14 loại ý chí chi lực bỗng nhiên bộc phát ra. Cát Thành cầm trong tay cong đao, trong cơ thể 5 loại ý chí chi lực bộc phát, cuồn cuộn linh nguyên phảng phất thủy triều càn quét mà ra, đều hội tụ tại cong đao bên trên đồng dạng chém ra. Nhưng, cùng Mộ Phong trường kiếm tiếp xúc nháy mắt, sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Ngươi, đúng là nửa bước võ tôn, còn có những này ý chí chi lực. Cát Thành hai con ngươi trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, đao kiếm va chạm nháy mắt, Mộ Phong vị nhưng bất động, mà Cát Thành cả người chật vật bay ngược mà ra, tại cách đó không xa nện ra một cái hố sâu. Một nháy mắt toàn trường yên tĩnh, Cổn Châu bảng thứ ba yêu nghiệt Cát Thành thế mà cùng Mộ Phong giao thủ một cái liền rơi vào hạ phong rồi. Tại đánh lui Cát Thành nháy mắt, Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành từng đạo tàn ảnh tránh đi phía trước mấy đạo kinh khủng thế công, mà hắn cầm trong tay vạn nhận toái nha kiếm đâm thẳng hướng cách đó không xa Bạch Duệ Thông. Bạch Duệ Thông con ngươi thu nhỏ lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lóe lên trong đầu. Hắn không cần suy nghĩ bộc phát ra tự thân thể chất đặc thù. Bạch Duệ Thông thể chất đặc thù chính là ám ảnh chi thể, trong cơ thể hắn ẩn giấu một loại nào đó âm ảnh sinh vật, hắn có thể khống chế âm ảnh sinh vật thoát thể mà ra tiến hành công kích, mà bản thân hắn cũng có thể dung nhập âm ảnh trốn mạng. Có thể nói, Bạch Duệ Thông thể chất đặc thù rất cường đại, một khi thi triển, khiến người ta khó mà phòng bị. Vạn nhận toái nha kiếm ngang qua mà ra, đâm thẳng hướng Bạch Duệ Thông, Mộ Phong lại phát hiện, hắn một kiếm này đâm cái không, Bạch Duệ Thông hóa thành một đạo âm ảnh cấp tốc biến mất tại trước mặt hắn. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, Mộ Phong chung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo người hình âm ảnh từ bốn phương tám hướng tập sát hướng Mộ Phong, mà những này hình người âm ảnh đều là cầm trong tay âm. Ảnh trường kiếm tinh chuẩn không sai lầm đâm về Mộ Phong quanh thân yếu hại. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, tay phải vạn nhận toái nha kiếm hoành không chém ra, thi triển ra đại nhật lưu diễm kiếm. Nhưng thấy lưỡi kiếm bên trên, bỗng nhiên phun trào ra hừng hực lưu diễm, lấy vô song chi thế càn quét hướng bốn phía, trong chớp mắt Mộ Phong quanh thân đều bị vô tận lưu diễm vờn quanh, giống như một tôn hỏa thần. Mấy đạo người hình âm ảnh nháy mắt bị khủng bố lưu diễm thôn phệ, nhưng những người này hình âm ảnh cũng không có Bạch Duệ Thông chân thân. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt này, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ Tiền Nhu, Tả Khải Phong bảy người cùng nhau mà đến, nhao nhao bộc phát xuất toàn lực đối với Mộ Phong phát động thế công. Chỉ thấy vô số linh nguyên ba động nương theo lấy từng đạo ý chí chi lực tự trong không khí bộc phát ra còn. Như gió bão đánh úp về phía Mộ Phong, muốn đem Mộ Phong cả người đều xé thành mảnh nhỏ. Chém, Mộ Phong kiếm thế biến đổi, phía sau hư không xuất hiện hai vòng lên cao hạ xuống mặt trời chung quanh bị lưu diễm cùng vân long chỗ còn quấn, đồng thời lóe ra kim, mộc thủy, hỏa thổ, ánh sáng, ám, phong, lôi, băng 10 loại ý chí chi lực khí tức. Càng quỷ dị hơn là, Mộ Phong một kiếm này chém ra, lưỡi kiếm vỡ thành từng khối nát lưỡi đao, những này nát lưỡi đao mang bọc lấy cường đại linh nguyên cùng ý chí chi lực hướng phía bốn phía bộc phát ra. Phanh phanh phanh, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ Tiền Nhu bảy người sắc mặt đại biến, làm ra tất cả vốn liếng cùng trước mắt vô số nát lưỡi đao giao thủ so chiêu, lại ngơ ngác phát hiện những này nát lưỡi đao quá kinh khủng, bọn hắn dễ dàng sụp đổ, nhao nhao bay ngược mà ra. Hỗn, trướng, Cát Thành giận dữ, bộc phát ra cường đại ý chí chi lực toàn thân ra thịt giống như kim thạch không thể phá vỡ, mạnh mẽ đâm tới phóng tới Mộ Phong. Đồng loạt ra tay, Bạch Duệ Thông tự cách đó không xa âm ảnh lướt ra, trường kiếm trong tay như điện, đâm thẳng hướng Mộ Phong phía sau yếu hại, mà trong cơ thể của hắn càng là tuôn ra ra từng đạo phong mang tất lộ âm ảnh, cấp tốc bạo lướt mà ra, nháy mắt vây lại Mộ Phong. Xuất thủ, động thủ, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ Tiền Nhu mấy người bị đánh lui bảy người, từng cái chiến ý như trời, nhặt lên riêng phần mình linh binh, không khách khí chút nào phóng tới Mộ Phong. Cách chương.